Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1560, chương 1559 ta nhất định là chưa tỉnh ngủ. Cùng lúc đó, tại Bebo, bởi vì đảo phù không thứ 9 sự tình huyên náo xôn xao thời điểm, Raga bên này đồng dạng nghênh đón một người khách nhân, hơn nữa còn là một cái quen thuộc khách nhân. Người thật đúng là mỗi lần đều có thể náo ra việc lớn tới a. Lorelei River liền xuất hiện ở Midgun, đại biểu tiểu đội vào ở khách sạn bên trong. Đồng thời tại nhìn thấy Rama trước tiên bày ra một bộ vô cùng buồn bực biểu lộ. Thấy thế, Rama cũng là vui vẻ. Gây chuyện cũng không phải ta. Ta ngược lại là giúp các ngươi một tay. Giúp các ngươi chống cự người gây chuyện. Ngươi không cảm tạ ta còn chưa tính. Hiện tại bày ra vẻ mặt như thế là chuyện gì xảy ra? Rama liền thấy có chút buồn cười. Nhưng trong khăn nhưng vẫn là bộ kia buồn bực bộ dáng. Vậy ngươi liền không thể dùng bình thường một điểm phương thức giải quyết sao? River bộ dạng này nói. Hồng liên biển lửa sự tình còn chưa tính. Long đến cùng là chuyện gì xảy ra a? Này cũng hẳn là hết thầy biết lần này sự kiện nội tình trong lòng người chung nhau nghi vấn. Có thể Rama lại là một bộ vô tội bộ dáng. Ta làm sao biết là chuyện gì xảy ra? Rama đúng là đem chính mình trở thành người ngoài cuộc. Bớt đi, River lập tức vạch trần hắn. Nói, đừng cho là ta không rõ ràng. Nhường bầy rồng xuất hiện người kia liền là ngươi. River lại còn nói đến khẳng định như vậy. Rõ ràng ngoại trừ Lisrit cùng với biết Lisrit đến tột cùng sẽ đi nhằm vào người nào. Đối thủ của nàng rốt cuộc là ai? Bebo, đại biểu tiểu đội bên ngoài. Những người còn lại toàn diện cũng không biết bầy rồng xuất hiện cùng Rama có quan hệ. Có thể River vẫn là khẳng định như vậy. Lý do rất đơn giản. Ngoại trừ ngươi, ta nghĩ không ra người nào có biện pháp làm ra chuyện như vậy. River chính là coi đây là căn cứ, nhưng Rama muốn nói, người này liền chứng cứ cũng không tính, căn bản không có sức thuyết phục. Rama lật lên bạch nhãn, vậy ngươi dám nói không là ngươi sao? River chất vấn, dám à, vì cái gì không dám? Rama trực tiếp đáp lại, ta không tin. River trả lời như đinh đóng cột, ngươi tin hay không liên quan ta cái dám? Rama đều chẳng muốn cùng hắn nói chuyện. Ngay tại Rama lúc chuẩn bị đóng cửa, River liền vội vàng tiến lên, kẹp lại môn. Được, a, ta biết rồi, ta không làm khó dễ ngươi. Nhưng ngươi thật đàng hoàng nói cho ta biết, chuyện này đến cùng phải hay không cùng ngươi có quan hệ đi. River một mặt khổ não nói, bởi vì chuyện này, giáo hoàng bệ hạ hôm qua có thể là cả đêm không ngủ. Vẻ mặt cũng hết sức không thích hợp, tựa như đang suy nghĩ gì chuyện rất đáng sợ một dạng. Vẻ mặt lúc trắng lúc xanh, ta cho tới bây giờ chưa thấy qua giáo hoàng bệ hạ như thế. Hôm nay càng là triệt để ngồi không yên, trực tiếp để cho ta tới dẫn ngươi đi nàng bên kia. Nói là phải ngay mặt cùng ngươi nói chuyện, cho nên chuyện này thật rất trọng yếu. Nghe vậy, Rama cũng là híp mắt lại. Đường đường giáo hoàng bệ hạ lại bị chuyện như vậy cho sợ mất mật a. Rama liền như có thâm ý như thế cười, ta cũng không biết giáo hoàng bệ hạ làm phản ứng gì lớn như vậy. Nói đến đây, River lại là mặt mũi tràn đầy phiền muộn. Đúng lúc này, ta tốt, một cái vô cùng mệt mỏi thanh âm liền theo Rama trong phòng truyền ra. Ai? River hơi sững sờ nhìn về phía Rama trong phòng, ngay sau đó mới phát hiện bên trong đúng là còn có một người. Đó là tựa như màu trắng yêu tinh so sánh tiểu thiếu nữ. Lisrit, Flower Child, River lập tức nhận ra thân phận của đối phương. Sắc mặt biến, có thể Lisrit lại là không để ý chút nào River. Mang theo mặt mũi tràn đầy ủ rũ cùng với nồng đậm mắt quầng thâm. Lê bước chân nặng nề. Giống như là nhận lấy ở độ tuổi này không nên tiếp nhận thống khổ một dạng. một bộ sắp thăng thiên bộ dáng. Ngươi, các ngươi, River lập tức kinh nghi bất định nhìn xem Rama cùng với Lisrit. Bởi vì nhân loại trong trận doanh có Emily cùng Christy quan hệ. Đối với Lisrit tình báo, nhân loại trận doanh bên trong biết hình người ma giáp trùng tồn tại người cũng là biết được. Bởi vậy, dùng giáo hoàng cầm đầu, nhân loại thế lực bên trong các cao tầng liền đã biết. Lần này sự kiện, liền là Lisrit giở trò quỷ, bao quát River ở bên trong. Tất cả mọi người coi là Lisrit tại lần này sự kiện bên trong bị Rama cho tiêu diệt. Cũng hoặc là thoát đi đảo phù không thứ 9, về tới Z bên người. Thật không nghĩ đến, Lisrit thế mà ngay ở chỗ này. River làm sao có thể đủ không kinh nghi, nhưng Rama lại hoàn toàn không để ý River. Đối Lisrit vươn tay, lấy ra, Rama như mệnh lệnh này. Lisrit lập tức đem một đống giấy đặt ở Rama trong tay. Thấy cảnh này, River theo bản năng đem tầm mắt quăng đến đống kia trên giấy. Chợt, River thấy được một hàng chữ lớn, giấy kiểm điểm. River ngây dại, đúng thế, cái kia chính là một phần giấy kiểm điểm. Hơn nữa còn là viết không biết bao nhiêu lần giấy kiểm điểm. Cái này, chuyện này rốt cuộc là như thế nào a? Không biết, River xốc xếch Rama liền thu hồi giấy kiểm điểm. Nhìn thoáng qua về sau, nhẹ gật đầu, xem ra ngươi thật sự có tại sám hối. Tất cả giấy kiểm điểm đều viết xong đây. Rama vẫn tính hài lòng dáng vẻ. Ta đây có thể đi đã ngủ chưa? Lisrit lập tức bày ra một mặt chờ mong bộ dáng. Phải biết, vì viết này chút giấy kiểm điểm, Lisrit có thể là có suốt cả đêm không ngủ. Nhưng ai nhường Lisrit bị Rama mang về trên đường, vẫn luôn đang nháo sự tình đâu. Ta không muốn làm sủng vật của ngươi. Ta không muốn. Ta không quan tâm. Ta không quan tâm. Ta không quan tâm. Ta không quan tâm. Ta không muốn. Lisrit liền giống như vậy. Trước đó vẫn luôn tại khóc lóc om sòm. Đáng tiếc, mặc kệ nàng lại thế nào khóc lóc om sòm, tại khế ước trói buộc dưới, thân là Rama thức thần, Lisrit đều phải ngoan ngoãn đi theo Rama bên người, vô phương ngỗ nghịch mệnh lệnh của hắn. Thế là, vì trừng phạt nàng, Rama trực tiếp để cho nàng viết một đêm giấy kiểm điểm. Hiện tại, cái nha đầu này cuối cùng là có chút đàng hoàng. Đi thôi, Rama lúc này mới hạ lệnh. Quá tốt rồi. Lisrit lập tức hoan hô một tiếng, xoay người, trực tiếp xông lên giường chiếu, đảo ở phía trên, hô hô đại thụy, không thể dậy được nữa. Cái này, River lần nữa gió bên trong ngổn ngang, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vì cái gì hình người ma giáp trùng trong trận doanh, chư hực chi chủ, lại ở chỗ này, mà lại tại đây bên trong còn chưa tính. Nàng tại đây bên trong làm gì? Viết kiểm điểm. Đường đường hình người ma giáp trùng trong trận doanh băng lực người nắm giữ. Có thể chi phối muôn vàn quân đoàn. Chư hực chi chủ. Thế mà tại Rama trong phòng viết kiểm điểm. Ta nhất định là chưa tỉnh ngủ. Ngay tại River Lâm vào bản thân hoài nghi thời điểm, Rama đột nhiên mở miệng. Đi thôi. Rama cứ như vậy nói xong. Đi, đi thì sao? River lập tức ngây ngốc hỏi. Rama chỉ có thể ném cho River một cái liếc mắt. Vừa mới là ai nói có người nhường ngươi tới mang ta tới? Muốn cùng ta ngay mặt nói một chút. Nói cách khác, đi thôi. Rama thản nhiên nói. Chúng ta đi gặp giáo hoàng. River có chút chần chờ chỉ nằm ngáy Lisrit. Nói. Cái kia nàng làm sao bây giờ? Còn có thể làm sao? Rama tức giận, thằng nhóc một cái, để cho nàng thiếp đi đi. Ngoặc kép, River không phản bác được. Hai người liền cùng một chỗ kết bạn, đi đến đệ nhất nhân công không đảo, hướng dưới mặt đất đô thị mà đi. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.